Quyển 2, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 301, nữ diễn viên tai tiếng, 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Tùng vỗ tay, hô một câu cắt. Diễn viên quần chúng vừa rồi cười cũng khá tốt. Không biết ai đổ keo dán ra. Nhưng không cần cắt, lấy cách này để thể hiện Lâm Vi Vi không dễ bị bắt nạt. Không thể không nói là rất tốt. Bạch Văn Văn yên tĩnh ngồi bên trong, môi mím lại, không ngờ Đường Quả cũng có vài phần bản lĩnh. Quay xong một cảnh, mọi người nhớ kỹ nhân vật Lâm Vi Vi. Nhân vật diễn viên quần chúng nín thở kia được lọt vào ống kính của Thạch Tùng nhiều hơn khiến cô nàng mừng rỡ cực kỳ. Đối xử với Đường Quả vô cùng ân cần. Ngược lại, Bạch Văn Văn đóng Lâm Chi Chi, bị bọn họ nhìn với ánh mắt ẩn ý. Chuyện keo dán không biết có liên quan đến cô ta hay không. Bộ phim này chủ yếu là kể về đôi song sinh Lâm Chi Chi và Lâm Vi Vi, bề ngoài không giống nhau. Tính cách cũng không giống nhau. Ở trường cấp 3, Lâm Vi Vi vừa đến trường đã được hoan nghênh. Thành tích ưu tú, thể dục ưu tú, vũ đạo ưu tú, rất nhanh chóng hòa đồng với các bạn. Mà Lâm Chi Chi cơ thể không tốt, không dám vận động mạnh, thành tích trung bình, nhưng đánh đàn rất tốt. Editor, Phong Nguyệt, chỉ đăng trên oa, TTPAD, Phong Nguyệt Nguyết. Lúc Lâm Vi Vi với nam chính Tần Mạt PK bóng rổ, cô ta chỉ yên lặng đánh piano. Lâm Vi Vi sau khi đấu với Tần Mạt, dần dần cảm nắng cậu ta. Cô nghĩ rằng, Tần Mạt ưu tú giống cô, rất xứng đôi với cô. Tần Mạt cũng có chút ưng Lâm Vi Vi. Lâm Vi Vi không ai không thích. Nếu cậu ta không ngẫu nhiên qua phòng học piano, nghe thấy tiếng đàn du dương trầm bổng, nhìn thấy dáng vẻ cô đơn gầy yếu, có lẽ sẽ phát sinh gì đó với Lâm Vi Vi. Sau khi tiếp xúc với Lâm Chi Chi, cậu ta cố ý tránh mặt Lâm Vi Vi. Điều này khiến một Lâm Vi Vi kiêu ngạo chịu không nổi, bắt đầu cố ý nhắm vào Tần Mạt. Cô không phải kiểu cứ mở miệng ra là châm chọc, chửi rủa. Cô là người kiêu ngạo, khinh thường làm loại chuyện này. Cách của cô là thành tích đứng đầu, thể dục đứng đầu, cái gì cũng đứng đầu, khiến Tần Mạt mãi mãi đứng thứ hai. Cô không ác cảm với Lâm Chi Chi, cũng không có ưa thích. Sau phát hiện ra Lâm Chi Chi vẫn luôn thích Tần Mạt, thỉnh thoảng cô mới châm chọc Lâm Chi Chi hai câu. Sau đó trong ấn tượng của mọi người, Lâm Vi Vi trở thành một chị gái ác độc, Đường Quả sảng khoái. Nhân vật này quả thực rất thích hợp với cô. Toàn bộ hành trình vả mặt, nữ phụ thắp sáng đủ loại kỹ năng, sáng mù mắt các bạn cùng lớp. Tuy đến cuối cùng cô không chiếm được tình yêu của Tần Mạt, nhưng không sao cả, đoạn giữa sảng khoái là được rồi. Hệ thống, cô vui vẻ là được. Bạch Văn Văn có chút ấm ức. Xuất diễn của ả không ít, nhưng lần nào ả cũng có cảm giác mình bị Đường Quả đè ra đánh. Đường Quả có thể tùy ý trào phúng, ứng đối khí phách, còn ả chỉ có thể thùy mị nói chuyện, cười nhạt với nam chính Tần Mạt, rồi cười dịu dàng, rồi lộ ra biểu cảm hiền lành, rồi đủ loại em tủi thân nhưng em không nói. Đường Quả có thể quang minh chính đại tuyên bố cô thích Tần Mạt khiến mọi người hiểu rõ lòng mình. Mà nhân vật Lâm Chi Chi của ả chỉ có thể ngại ngùng quan tâm Tần Mạt, không dám tuyên bố ra. Cả bộ phim này ấm ức nhất là Bạch Văn Văn. Mãi rồi mới đến cảnh cuối, Bạch Văn Văn bắt đầu vả mặt Đường Quả. Lần này ả đã chuẩn bị tốt, nhất định phải cản Đường Quả lại, để cô chịu cảm giác ấm ức một lần. Kiều Nguyệt trộm đến phim trường, đứng trong góc nhìn nữ sinh kiêu ngạo qua ống kính. Trên mặt cô đọng một giọt nước mắt. Cô nói, hóa ra cậu thích nó. Cô không khóc lớn, cũng không nháo lên, nước mắt không thể ngăn được. Cô ngẩng đầu, tựa như muốn nén khóc. Cách chương.